Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, Ngụy Chí Quốc để ý. Ngụy Chí Quốc vô cùng thưởng thức Trương Dịch. Hắn còn quá trẻ, liền làm ra kinh người như thế thương nghiệp thành tựu. Cho dù là Ngụy Chí Quốc đều cảm giác sâu sắc hậu sinh khả úy. Bất quá không nghĩ tới, hắn vì lấy tốt chính mình vậy mà theo bo bo thân phía trên ra tay. Bất quá nha, biết đối phương là Trương Dịch về sau, Ngụy Chí Quốc trong nội tâm ngược lại an tâm không ít. Bởi vì Trương Dịch làm người hắn biết rõ, người này chú ý cẩn thận cùng cực, mà lại bản tính thuần lương. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì nữ nhân bên cạnh hắn quá nhiều, Ngụy Chí Quốc thậm chí muốn đem hắn cùng chính mình nữ nhi tác hợp một chút. Cái này Trương Dịch, lần sau ta được thật tốt phê bình giáo dục hắn một phen. Kéo nữ nhi của ta xuất đạo vậy mà đều không nói cho ta một tiếng. Ngụy Chí Quốc cười ha hả nói. Xem ra, hắn nhưng là không có một chút ý không cao hứng. Nước quá trong ắt không có cá. Ngụy Chí Quốc làm quan nhiều năm, dĩ nhiên không phải loại người cổ hủ. Huống chi, hắn tự giác thua thiệt nữ nhi quá nhiều. Những năm này tuy nhiên vẫn muốn biện pháp đền bù hai người quan hệ trong đó. Tuy nhiên lại khổ vì không có cơ hội thích hợp. Hắn biết nữ nhi vẫn luôn hy vọng xuất đạo làm ngôi sao. Có thể cho dù hắn tại Thiên Hải thành phố quyền cao chức trọng, tay cũng rất khó đưa đến làng giải trí đi làm những gì. Phải biết, loại chuyện này cần dựa vào là tư bản lực lượng đến đỡ. Cho dù ỷ vào thân phận của hắn, có thể để người trong vòng không dám cho Ngụy Võ Nghiên làm khó dễ. Thế nhưng là hắn cũng không có con đường để Ngụy Võ Nghiên thành làm ngôi sao lớn. Xem xét lại Trương Dịch, hắn làm một cái đại thương nhân, tay cầm tư bản, thì có năng lực như thế. Tương lai Ngụy Chí Quốc chỉ cần thông qua hắn tác hợp, thì có cơ hội cùng nữ nhi cải thiện quan hệ. Cái này thật không tệ. Trần Du nhìn thấy Ngụy Chí Quốc vẻ mặt vui cười, có chút do dự, lại vẫn là nói. Nếu như sự tình chỉ là như vậy, cũng không có gì. Nhưng vấn đề là, bên ngoài bây giờ truyền ngôn có chút không dễ nghe. Có người nói, Tiểu Nghiên nhưng thật ra là bị Trương Dịch bao dưỡng tình nhân. Còn có người, mơ hồ tiết lộ nàng và ngài quan hệ. Trần Du đem vấn đề lớn nhất nói ra. Quả nhiên, Ngụy Chí Quốc nghe xong lời này, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn hung hăng vỗ bàn một cái. Nói vớ nói vẩn, đến cùng là ai tạo tin đồn nhảm. Tin tức nơi phát ra không cũng biết, nhưng là đoạn thời gian gần nhất, tại Thiên Hải thành phố bên này truyền có mô có dạng. Dù sao, vẫn còn có chút người biết ngài có cái nữ nhi. Sự kiện này cha một cái liền biết, căn bản không gạt được. Trần Du một mặt lo lắng nhìn lấy hắn. Chuyện này liên quan đến ngài danh dự. Ngụy Bí Thư, ngài đến xử lý thích đáng a. Hiện tại không chỉ là Tiểu Nghiên danh dự vấn đề, còn có chính ngài, mọi người sau lưng đều đang nói. Ngài cùng Trương Dịch ở giữa có không đứng đắn tới lui. Ngụy Chí Quốc mặt giận dữ, chửi bới hắn có thể, nhưng là chửi bới nữ nhi của hắn không được. Nữ nhi là hắn lớn nhất nghịch lân, ly hôn vài chục năm, hắn không có bất kỳ cái gì lời đồn. Tất cả tinh lực đều đặt ở trong công tác mặt, mà nữ nhi với hắn mà nói chẳng khác nào là nhà khái niệm. Cũng là hắn trong lòng ấm áp nhất bến cảng. Tuy nhiên cái này bến cảng thường xuyên sẽ phá bão. Mà dù sao là huyết mạch của hắn, nếu ai dám động Ngụy Võ Nghiên, Ngụy Chí Quốc cái này con mãnh hổ nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đắt. Cho ta thật tốt cha rõ ràng. Sự kiện này đến cùng là ai tại bịa đặt. Ta Ngụy Chí Quốc nữ nhi, làm sao có thể sẽ bị người khác bao dưỡng? Nữ nhi của hắn mới 19 tuổi. Nếu như danh tiếng hủy, tương lai có thể làm sao lấy chồng? Trần Du vội vàng nói. Đúng, ta nhất định đem hết toàn lực đi điều tra việc này. Thế nhưng là, nét mặt của hắn có chút phức tạp. Phòng người miệng cái gì tại phòng xuyên? Hiện tại lời đồn đã lan ra. Trọng yếu là như thế nào kết thúc? Bằng không, coi như tìm được kẻ cầm đầu cũng không làm nên chuyện gì. Ngụy Chí Quốc bình phục một hạ cảm xúc, lâm vào thâm trầm suy nghĩ bên trong. Sự kiện này ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Thanh giả tự thanh, ta Ngụy Chí Quốc nữ nhi là hạng người gì ta hiểu rõ vô cùng. Ngươi đi xuống trước đi. Hắn hướng Trần Du khoát tay áo, để hắn ra ngoài. Hiện tại, Ngụy Chí Quốc cần chính mình tốt tốt lãnh tĩnh một chút. Đúng, Ngụy bí thư ngài cũng không muốn quá lo nghĩ. Chẳng qua là tiếng gió mà thôi. Nói không chừng qua một hồi liền đi qua. Trần Du an ủi một câu, sau đó rời đi Ngụy Chí Quốc văn phòng. Thế nhưng là, tự nhiên gió tự nhiên là có thể vượt qua. Nếu là có người tại hóng gió, cũng không biết có thể thổi tới khi nào. Ngụy Chí Quốc ngồi ở trên ghế salon suy tư một hồi. Cảm thấy chuyện này để hắn không hiểu có chút bực bội. Hắn mặc dù là Thiên Hải thành phố người đứng thứ nhất, nắm giữ trong tay có cực lớn quyền lợi, đem Thiên Hải thành phố chế tạo phát triển không ngừng, thành tích nổi bật, thế nhưng là đối mặt nữ nhi vấn đề lúc, hắn cũng có chút bó tay bó chân, không biết nên làm thế nào cho phải. Dù sao hắn làm một cái công tác cuồng nhân, cả đời bên trong tuyệt phần lớn thời giờ đều dâng hiến cho công tác. Ly hôn cách sớm, cùng nữ nhi một năm chỉ có thể nhìn thấy mấy lần mặt mà thôi. Mà theo bo bo lớn lên tiến vào thời kỳ phản nghịch về sau, quan hệ với hắn càng là một mực vô cùng cứng ngắc. Mỗi lần bo bo tới đều là tìm hắn đòi tiền, mà hắn cũng không có cái gì tư cách đi quản giáo nàng. Thời gian dần trôi qua bắt đầu có chút phóng túng. Chỉ là, hiện tại bo bo dù sao đã là 19 tuổi đại cô nương a. Tiếp qua một năm, cũng là pháp định có thể kết hôn niên kỷ. Nếu như bây giờ trên người của nàng truyền đi cái gì không tốt nghe đồn, tương lai còn thế nào gả được ra ngoài? Ngụy Chí Quốc mi đầu chăm chú nhíu lại. Bất quá chỉ là một hồi, hắn thì trở lại bàn làm việc của mình trước, nghiêm túc trước tiên đem hôm nay công tác cho xử lý xong. Lại bận rộn đã hơn nửa ngày, thời gian bất chi bất giác đi tới 11 giờ. Ngụy Chí Quốc cầm trong tay sau cùng một phần văn kiện đặt ở thật dày một chồng phía trên. Thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Văn phòng thời điểm là để hắn khoái lạc. Mặc dù sẽ rất vất vả, có thể là có thể xử lý Thiên Hải thành phố các hạng sự vụ, mang đến cho hắn to lớn cảm giác thành tựu, đồng thời cũng có thể để hắn quên mất hết thảy phiền não. Đúng vậy, bây giờ một thân một người, bên người không có thê nữ, Ngụy Chí Quốc là dựa vào cường độ cao công tác tại vượt qua trong lòng cảm giác cô tịch. Thế nhưng là công việc trong tay làm xong, nữ nhi sự tình lại một lần nữa dâng lên trong lòng tới. Hắn tựa ở rộng lớn ghế sofa trên ghế ngồi, hai tay giao nhau suy tư một hồi, mới từ từ mở ra điện thoại di động, nghĩ nghĩ, tại võng thượng tìm tòi lên Thanh Xuân có ta tiết mục. Bởi vì cái này tông tiết mục sáng lập ý nghĩa, cũng là Trương Dịch vì muốn nâng bo bo cùng Triệu Thế Hy xuất đạo. Cho nên vừa tìm tác, lập tức nhảy ra hai nữ sinh Thanh Xuân tịnh lệ bóng người. Các nàng mặc lấy hoa lệ vũ y, hóa thành tinh xảo trang dung, một mặt thần thái phi dương tại trên sân khấu khiêu vũ. Ngụy Chí Quốc nhìn đến xinh đẹp nữ nhi về sau, cũng là lộ ra nụ cười vui mừng tới. Tiểu Nghiên trưởng thành a. Ngụy Chí Quốc nhìn màn ảnh, trong lòng cảm khái nói, ta cái này làm cha lời nói, nhất định phải làm cho nàng có một cái tốt tương lai. Đi qua vài chục năm, hắn không có đối nữ nhi làm ra cái gì, nhưng là hiện tại nàng có tương lai của mình dự định. Ngụy Chí Quốc tự nhiên là muốn toàn lực ủng hộ nàng. Đến cùng Trương Dịch tiểu tử này thật tốt nói rõ ràng, hắn cùng Tiểu Nghiên đến cùng là tình huống như thế nào. Ngụy Chí Quốc gương mặt nghiêm túc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.